Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi nhìn thấy một người mặc bộ đồ đen thui, đội nón kết, tay cầm con dao đang vuốt vuốt. Dưới ánh đèn mập mờ của sân thượng trường, Quanh nhìn thấy gương mặt khóc khát nhưng đầy sát khí của con bích beo đang nhìn chằm chằm vào nhỏ. Quanh kinh hãi hét lên thụt lùi lại phía sau. Bích từ từ tiến tới, cầm con dao đông đưa qua lại nói: "Tao chờ giây phút này lâu lắm rồi. Thấy chỗ này quen không? Hôm nay tao sẽ lấy máu của mày ngay tại đây để tế cho mấy đứa em của tao." Quanh bị dán băng keo kín miệng, cứ ú ớ không la hét gì được, rồi chỉ biết dương mắt nhìn con Bích từng bước tiến lại gần. Bích mặt đầy sát khí như một gã đồ tể, cầm con dao lưỡi nhúm máu đỏ chét. Nó tiến tới xé băng keo đang dán trên miệng Quanh lại. Nó chỉ con dao tanh tưởi vào mặt Quanh rồi thì thầm: "Tao sẽ mổ bụng mày ra, lấy ruột của mày quấn lên cổ, môi tim của mày ra, gửi về cho mẹ của mày, nếu như bà ta còn sống." Quanh kinh hãi nhìn Bích, miệng lắp bắp: Mày đừng gây thêm tội ác nữa Bích à, hãy thú nhận đi, vẫn còn kịp, đừng lún sâu nữa." Bích mặt ngơ ngơ, ánh mắt vô hồn như một người điên. Nó cười khúc khích rồi nói: "Hay tao sẽ cắt đầu mày ra như trên phim vậy. Tao cho mày lựa chọn, nhưng không có cái chết nào thoải mái cho mày đâu." Bích lấy đầu gối ghì lên người Quanh, không cho nhỏ nhúc nhích nữa. Nó cầm con dao to bén đưa lên rồi cười khành khạch: "Thôi thì chọn cả hai nhé." Quanh hét lên trong vô vọng, nhìn con Bích chuẩn bị xả con dao xuống người mình. Cái dao vừa sắp đâm xuống thì bất chợt con Bích bị một người từ phía sau đập mạnh một phát ngang đầu, khiến cho nó té ngửa qua một bên. Quanh mừng muốn phát khóc khi nhìn lên thấy đó là Dung. Nó vừa cầm cái dùi cui đập vào đầu con Bích để cứu mình. Dung đỡ Quanh dậy, cố cởi trói cho Quanh. Cô miếu máu vừa mừng vừa sợ hỏi Dung: Sao mày biết tao ở đây mà tới cứu vậy?" "Chuyện dài dòng lắm, tao có linh cảm thôi. Tao thấy có ánh đèn trên sân thượng á, cho nên liều chạy lên đây." Bất chợt Quanh la lên: "Dung, có chừng!" Với phản xạ cực kỳ mau lẹ, Dung cầm dùi cui quay phát lại đỡ. Vừa ngay lúc con dao nhọn của con Bích đâm tới, con Bích nhìn Dung với cặp mắt đỏ ngầu, điên loạn nói: "Để tao giúp mày, đi gặp chị mày, có gì hỏi thăm cảm ơn bà giùm tao nghe." Dung giận dữ lên khi nghe thấy con Bích nhắc đến người chị hai quá cố của mình. Nó gạt phắt con dao ra, hút cái dùi cui vào mặt con Bích. Máu mũi con Bích chảy ra ròng ròng, càng khiến cho nó như một con thú dữ bị chọc điên mà lao vào Dung đâm chém loạn xạ. Dung né tránh rồi cố gắng phản đòn, cố đập cái dùi cui vào đầu Bích. Con Bích cũng tránh kịp rồi bất ngờ quơ mạnh con dao ngang ngực Dung. Dung né kịp nhưng vẫn bị con dao xước qua. May mà có áo khoác dày cho nên chỉ chảy xước nhẹ. Nhanh như cắt, Dung bung người đá vào bụng con Bích khiến cho nó té bịch xuống đất. Dung cầm dùi cui lao tới đập xuống thì nó nhanh tay đưa con dao ra đỡ và tung người đạp Dung lùi lại. Hai bên giằng co qua lại vô cùng ác liệt. Quanh đã mở trói được cái tay của mình, nó còn đang cố mở trói chân, nhưng con Bích siết quá chặt, nó không thể thoát ra và lao đến hỗ trợ Dung được. Bất chợt phía dưới sân thượng có tiếng còi hụ của cảnh sát vang lên. Quanh nghe thấy rồi nhỏ nhìn xung quanh như để tìm kiếm cái gì đó. Chợt mừng rỡ, nó liền lết lại, cố lượm cái xô gần đó rồi rướn người ném xuống sân để báo hiệu cho lực lượng công an bên dưới. Để chắc cú thêm, nó lại lết tới nhặt thêm một cái chậu nhựa tiếp tục ném xuống. Lúc này với thân hình có phần to khỏe và đang trong cơn say máu, con Bích đã chiếm được lợi thế trước Dung. Nó quay sang thấy Quanh đang cố lết tìm vật dụng để ném xuống dưới sân thì xoay người đá bật Dung té ngửa ra sau rồi lao tới phía Quanh. Đang cố lê lết tìm thêm đồ để ném xuống thì bất chợt Quanh nghe thấy tiếng hét phía sau. Quay lại thì thấy con Bích đang giương dao lao về phía mình. Quanh hét lên che mặt lại thì phập một tiếng, nhỏ mở mắt ra nhìn đã thấy Dung đưa người đỡ nhát dao chí mạng cho nó. con dao nhọn kim vào vai Dung, dòng máu đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net